Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2341, tán tu Hạo Vũ. Hắc bào sứ không có trả lời, khẽ gật đầu một cái, lật tay làm mưa, úp tay làm mưa, hư không một chảo, ma chủ, tu la vương, yêu chủ. Thiên sứ hoàng tôn toàn bộ bị bắt hạ, thu nhỏ lại như con kiến hôi, ở hắn trong lòng bàn tay, tất cả người sợ ngây người, không dám tin tưởng, cái này còn là sức người có thể làm được sao? Lật tay ngay, bốn vị tiên đế cấp nhân vật, trực tiếp bị bắt hạ, hắc bào sứ hư không một đao, trực tiếp đem ma chủ phủ phá hủy thành phế tích. Hắn nói, trọng đồng đại nhân, sự việc làm xong, tam sinh đạo quyết, chính ta hôm nay vậy không phải thật đang muốn quyết, càng không khẩu quyết, đến tận bây giờ, có chút cảm ngộ, chính ngươi lĩnh ngộ đi. Hạ Vũ ấn đường sáng lên, lớn bằng ngón cái kim quang, không có vào hắc bào sứ trong mi tâm. Hắc bào sứ gật đầu nói, nghịch sống chết, trưởng luân hồi, đạp cửu ca, dung âm dương. Đích xác là tam sinh đạo quyết, bất quá tam sinh đạo quyết từ xưa không có công pháp ngôn ngữ có thể ghi lại. Cáo từ, hắc bào sứ đạt được đồ mong muốn, hắn hóa thành một món khói đen, biến mất ở chân trời. Tam sinh đạo quyết, có thể nói là trong vũ trụ, thần bí nhất một bài công pháp, từ cổ chí kim, không biết lại có bao nhiêu người muốn có được, nhưng mà có thể có được người. Lác đác không có mấy, quỷ dị hơn phải, mỗi tôn sinh linh lấy được tam sinh đạo quyết, cuối cùng tu luyện đường, cũng không giống nhau, hoặc là nói, mỗi một người cũng đi lên một cái ngã ba, hết lần này tới lần khác còn cho rằng, mình là đúng, luân hồi liền là một cái trong số đó, hôm nay không nhịn được, ở hắc điện chúng thần, còn không có trở về vị trí cũ lúc đó. Hắn vi phạm cam kết, hôm nay mạnh mở tiên cấm 10 tuyệt, dự định công thành một mình hắn, cũng không người ngăn cản. Thần bí bá vương, không có ngăn cản, hắc điện 7 thần một trong xích đêm không có tổ chức. Bởi vì bọn họ biết, tiên cấm 10 tuyệt là đang nói gì, bố trí mấy cái kỷ nguyên, lấy thiên hạ vong linh làm trụ cột, đây là giá phải trả không thể bảo là không lớn. Đoạn nhân quả này, phải lấy vô số thần hồn thể tiêu tán làm giá, bị thương thiên lý là tất nhiên, đồng thời còn sẽ có cắn trả, chỉ bằng vào luân hồi một người, tuyệt đối không cách nào chịu đựng. Hậu quả, tất cả mọi người đều rõ ràng, luân hồi cũng biết, cho nên hắn mới biết nói, gắng sức đánh một trận. Giờ phút này, mà chủ phủ bị diệt. Bốn đại cường giả bị hắc bào sứ mang đi, mà nay lưu lại rối loạn phương tắc đại quân. Phương xa, khói báo động cuồn cuộn, là xích diễm tinh nhuệ đến. Hạ Vũ xa nhìn phương xa, lạnh lùng giống to, giết cho ta, giết, xích diễm quân tất cả tướng sĩ. Chờ đợi ngày này, đã đợi gần ngàn năm, tiền ma lối đi bị đánh thông, hàng loạt tài nguyên bị điều tới. Xích diễm quân binh khí và đan dược đều được bổ sung, hơn nữa trải qua ngàn năm chinh chiến, tất cả tướng sĩ tu vi vượt qua 80% cũng bước vào tiên vương cảnh. Mà nay đại quân đi qua, từng cổ một màu đen sắt thép nước lũ tiến vào địch quân trong trận doanh. Bọn họ các tộc yêu tộc và ma chủ các loại sống chết không rõ, quân tâm đại loạn, căn bản không tim ứng chiến, thiết huyết tàn sát, giống như mở ra địa ngục cửa, thê lương hét thảm tiếng, vang khắp toàn bộ cổ ma giới. Người mặc giáp đen, tay cầm loan đao xích diễm quân chiến sĩ, ánh mắt kiên nghị, đi theo thống lĩnh xung phong, không ngừng cắt kim loại địch quân trận doanh, không cần tù binh, toàn bộ tàn sát. Cái này loại trận hình phối hợp, xích diễm quân tướng sĩ vận dụng vô cùng tự nhiên quen thuộc. Hạ Vũ hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở ma chủ trong phủ không? Nhìn phương xa khói báo động cuồn cuộn, đồ sộ đại chiến trường trên, giống như một cái vạn thịt trận, vô số sinh mạng chết. Lần này giết hại, chỉ là cái bắt đầu. Ma tộc, yêu tộc cùng liên quân, qua 1 tỷ tinh nhuệ, táng thân ở chỗ này, oan hồn thê lương hét thảm, để cho nơi này hóa thành nhân gian quỷ vực. Vô số u hồn tựa như tràn đầy không cam lòng, cửu u địa phủ bị đóng chặt đóng, bọn họ muốn làm quỷ đô khó khăn, trở thành vô chủ cô hồn, là bọn họ nơi quy tụ. Nhưng Hạ Vũ lạnh lùng nói, giết cho ta, muốn thành quỷ, không thể nào. Thiết huyết sát lệnh, để cho vô số ốc quỷ u hồn, lần nữa phát ra hét thảm, khi còn sống bọn họ bị giết. Sau khi chết cô hồn, lại là gặp phải tàn sát, liền quỷ đô không làm được. Qua 1 tỷ tinh nhuệ, toàn bộ bị đồ sát, xích diễm quân lần nữa đánh một trận thành danh, chiến tích truyền về tiên giới. Vô số siêu cấp thế lực sợ hãi, đứng đầu thế lực run rẩy, liền đêm chạy trốn xa tiên giới, chẳng biết đi đâu. Rất rõ ràng, những người này cũng vô cùng là chột dạ. Đại chiến kéo dài 3 ngày, khắp nơi thây trôi, xích diễm quân đội bên trong, Hoàng Thiên đằng đằng sát khí, cả người tràn đầy vết máu, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần, nói, đại ca, tiếp theo làm thế nào? Ta cho các tướng sĩ cam kết qua, tấc cỏ không lưu. Hạ Vũ hai tay sau lưng, dửng dưng nói ra một câu nói, Hoàng Thiên ôm quyền nói, rõ ràng, ta cái này thì dẫn quân, quét dọn lấy nam khu vực, ta đi quét dọn đã bắc khu vực. Ninh Tiểu Bắc cả người là máu, ngưng tiếng quát lên, ngay sau đó, xích diễm quân tướng lãnh, dẫn đến nhiệm vụ tác chiến, chia ra 4 cổ, quét sạch kẻ địch, toàn bộ cổ ma giới, vô số sinh linh, không chừa một mống, chỉ có phần nhỏ thoát đi cổ ma giới. Chạy trốn xa cái khác vũ trụ, sợ là cả đời không dám trở lại. Toàn bộ cổ ma giới trống rỗng, xích diễm quân liên tục quét sạch, phàm là ma tộc sinh linh, không chừa một mống. Xích diễm quân đội bên trong, tất cả tướng lãnh cao cấp lục tục trở về. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, trở về, trải qua ngàn năm cuộc chiến, các tướng sĩ cũng mệt mỏi, có chút huynh đệ lại cũng không trở về. Thần Vũ Thiên Lạc thấp giọng khàn khàn nói, Hạ Vũ biết cuộc chiến tranh này xích diễm quân thương vong không thể bảo là không lớn. Hạ Vũ dài hô một hơi, ngưng tiếng nói, đi về nhà, về nhà. Cái khác tướng lãnh đích lẩm nhẩm trở lại đã lâu tiên giới. Tiên giới xích diễm trụ sở, các tướng sĩ cũng mệt lả, trở lại quen thuộc vừa xa lạ chỗ ở. Trên căn bản mỗi một trại lính nhà trọ đều rảnh vị. Qua 1 tỷ xích diễm quân trở về không tới 700 triệu. Trung bình một cấp 11 người thì có 4 cái không trở về. Ninh Tiểu Bắc bọn họ sau khi rửa mặt, đổi cả người quần áo, lần nữa tới đến quân đội bên trong. Dịch Thiếu Đế lạnh lùng nói, tiên giới những thế lực này lại dám đoạn chúng ta đường lui, phải cho bọn họ nghiêm trị. Tiên ma lối đi bị chặn, chúng ta vật liệu không cách nào điều động đi qua. Thương vong lớn như vậy, bọn họ có trách nhiệm rất lớn. Thần Vũ Thiên Lạc cũng là sát khí 10 phần. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, gật đầu nói, trước ta liền dự định giải quyết chuyện này, bất quá lo lắng các ngươi, ta liền đi trước cổ ma giới. Tiếp theo, ta không dự định vận dụng xích diễm quân. Các tướng sĩ trải qua ngàn năm huyết chiến, đã sớm mệt mỏi. Chuyện kế tiếp, do chúng ta làm đi. Dịch Thiếu Đế ánh mắt dâng lên ý định giết người. Hạ Vũ gật đầu nói, mà nay tiên giới, tiên đế còn sống 2 vị. Cho là Huyền Dương tiên đế, một vị khác chính là Càn Nguyên. Bọn họ không cần đi quản, còn dư lại, bất lực có thể chờ chúng ta. Danh sách ta xem qua, 76 nhà siêu cấp thế lực, 327 nhà đứng đầu thế lực, đều cùng dị tộc có cấu kết. Ninh Tiểu Bắc cầm ra một phần danh sách. Đây là chúc ngự những năm này, âm thầm kết quả của điều tra. Tất cả người nhìn một cái, tất cả thế lực tên chữ, toàn bộ nhớ trong lòng. Không phải những người này âm thầm đoạn bọn họ đường lui. Xích Diễm Quân vì sao còn như xuất hiện lớn như vậy thương vong? Hạ Vũ nhẹ giọng nói, 76 nhà siêu cấp thế lực, hơn 300 nhà đứng đầu thế lực, dính líu người, thật đúng là không thiếu. Đại ca, ngươi dự định hạ thủ lưu tình. Hoàng Thiên cau mày, Hạ Vũ lạnh lùng nói, hạ thủ lưu tình, bọn họ đoạn ta Xích Diễm Quân đường lui. Vì sao từng nghĩ qua đối với ta mấy trăm triệu huynh đệ hạ thủ lưu tình? Giết, không chừa một mống, diệt toàn tộc, Khương Ngọc Dương những người này, nội tâm lửa giận, ước chừng nín ngàn năm. Hôm nay có cơ hội, không trả thù mới là chuyện lạ. Hạ Vũ nhìn về phía Hề Phượng, nói, Hề Phượng, Hề Hoàng đi theo ta, chúng ta đi Phượng tộc. Được, Tiểu Hạ Vũ ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Hề Phượng nháy con mắt, mấy ngàn năm trôi qua, nàng vẫn là cái này đơn thuần dáng vẻ. Hề Hoàng bất đắc dĩ nói, em gái ngốc, ngươi vị này Tiểu Hạ Vũ, cùng đời người thứ nhất, tiên giới bá chủ, ngươi nói hắn có thể hay không đánh thắng được Phượng tộc. Đi, cho bọn hắn mượn Phượng tộc Hồ Niết Bàn dùng một chút. Hạ Vũ xoa nàng đầu nhỏ, kéo nàng tay nhỏ bé, chân đạp hư không, một bước bước ra, bóng người đã ở ngoài ngàn dặm, tầng 8 nửa bước tiên đế thần thông và tu vi, đã đến gần đại thành, tiên giới chịu đựng lực lượng điểm giới hạn, kỳ Phượng Sơn, Phượng tộc ổ, nơi này hạ giới tuyệt tích vạn năm cây ngô đồng, khắp nơi đều là... từng cái màu lửa đỏ thật phượng, quanh quẩn trên không trung cái này, kéo thật dài linh vũ, Phượng tộc sanh ra cao quý, tồn tại lịch sử lâu đời, tổ tiên xuất hiện qua tiên đế, hơn nữa không chỉ một tôn tiên đế, Hạ Vũ mang Hề Phượng đến, cường thế giá lâm kỳ Phượng Sơn, là trực tiếp hạ xuống, coi thường nơi có quy củ, cái này dẫn được hàng loạt thật phượng. Vỗ cánh cao bay, hóa thành từng cái thiếu nữ thanh xuân. Cầm đầu yểu điệu cô gái cao ngạo nói. Người tới người nào, tự tiện xông vào ta kỳ Phượng Sơn. Tìm không chết được. Tán tu Hạ Vũ, trước tới thăm Phượng tộc đứng đầu. Tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp toàn bộ kỳ Phượng Sơn. Vô số Phượng Hoàng, kinh được phóng lên cao. Quanh quẩn trên bầu trời. Nổi giận kêu vượt quá, yểu điệu cô gái nổi giận quát, ta Phượng tộc địa bàn, người dám lớn tiếng ồn ào náo động, tự tìm cái chết, càn rỡ, lui ra, một người khí chất cao quý cô gái, ngay tức thì xuất hiện giữa sân, khiển trách mấy vị cô gái, nàng chính là Cứu Vũ, Phượng tộc đứng đầu con cưng, thiên chi kiêu nữ, nàng xuất hiện. Để cho yểu điệu cô gái không khỏi cung kính nói. Thất công chúa, ngươi làm sao tới? Tộc nhân không hiểu lễ phép. Đụng vũ quân chủ, thỉnh vật kiến quái. Phượng Vũ đời các nàng hướng ngài bồi tội. Phượng Vũ khom người, biểu đạt nội tâm tôn kính. Yểu điệu cô gái cả kinh nói. Công chúa, ngươi làm sao có thể hướng hèn mọn nhân tộc thi lễ? Vả miệng. Áp uống giam lại đối diện tường suy nghĩ. Phượng Vũ tức giận. Người khác không biết trước mắt vị này tóc bạch kim đẹp đẽ thiếu niên thân phận. Nàng có thể rõ ràng. Đừng xem vị này quân chủ. Bề ngoài đẹp đẽ. Người vô hại. Nhưng mà chiến tích của hắn. Nhưng làm vạn tộc run rẩy. Năm đó cùng minh quân tác chiến. Tạm lại không nói. Vẻn vẹn là gần đây. Hắn huyết đồ cổ ma giới, trực tiếp đem tất cả ma tộc đuổi tận giết tuyệt, yêu tộc và tu la tộc lại là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thiết huyết cổ tay, làm người ta nhìn mà sợ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta tới đây là hai chuyện. Kiện thứ nhất, quý tộc Hồ Niết Bàn công hiệu phi phàm, ta muốn mượn tới dùng một chút. Cái này, Phượng Vũ mặt lộ làm khó, loại chuyện này, nàng căn bản không làm chủ được. Chung quanh những cái kia phượng tộc sinh linh, rối rít giận mắt tương đối, muốn dày, có thể lại không dám. Dẫu sao bọn họ phượng tộc công chúa, cũng không dám đối với vị này người càn rỡ à. Hạ Vũ cười khẽ, làm sao, không muốn, Xích Diễm quân chủ tự mình giá lâm, là ta phượng tộc mặt mũi, tự nhiên có thể. Phượng Vũ làm khó để gặp, một vị cao quý thiếu phụ, thân mặc quần đỏ, kiều diễm cao quý, xuất hiện giữa sân, tất cả phượng tộc sinh linh, toàn bộ quỳ xuống cung kính nói, bái kiến tộc trưởng, phượng tộc đứng đầu, Phượng Vân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-NS-1719-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.